Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5601, chương 5600, sau 7 ngày. Bắt đầu đột phá, Tân Quân, đi tạp dịch phòng chọn lựa mấy cái thị nữ đưa tới. Chiếu cố Thánh Tử Sư Huynh sinh hoạt hàng ngày. Bạch Diệp Phi đối với Chu Tân Quân phân phó nói. Chu Tân Quân mỉm cười, nói ra, tốt, ta lập tức liền đi. Đang khi nói chuyện, Chu Tân Quân liền muốn đứng dậy tiến về tạp dịch phòng. Nhưng giờ phút này, đột nhiên, Chu Tân Quân cùng Bạch Diệp Phi đều cảm thấy hai đạo sát ý đánh tới. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hơi sững sờ, nhíu mày nhìn lại, nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Dao đang dùng một bức muốn giết người ánh mắt. Nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Ây, chấm ngoặc kép, Chu Tân Quân sửng sốt một chút. Mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Đại sư huynh, cái này nên làm cái gì a? Giống như Kiều Mạt cùng Tần Dao không quá vui lòng a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Bạch Diệp Phi ho khan một tiếng. Trên mặt cũng là lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn giờ phút này mới phản ứng được. Tựa hồ Kiều Mạt cùng Tần Dao đều đối với Lâm Bạch có chút ý tứ. Thế nhưng là chọn lựa mấy cái thị nữ tới chiếu cố Lâm Bạch ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Cũng không có cái gì không ổn đâu. Lâm Bạch thế nhưng là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Ở trong Thiên Thủy Tông địa vị gần với Tông Chủ. Liền ngay cả trưởng lão các cùng lão tổ thấy hắn. Cũng phải một mực cung kính. Có mấy cái thị nữ cũng rất bình thường a. Đừng nói Lâm Bạch. Bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong đạo thần cảnh giới võ giả. Một cái kia trên hòn đảo không phải mỹ nữ như mây. Thê thiếp thành đàn, tu hành là buồn tẻ nhàm chán. Đạo thần cảnh giới võ giả quanh năm đều đang bế quan. Ngẫu nhiên xuất quan, sủng hạnh một chút thê thiếp, cũng là rất bình thường đó a. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân riêng phần mình trên hòn đảo. Thị thiếp đều có hơn 10. Lâm Bạch ngồi tại chủ vị. Nhìn thấy Kiều Mạt cùng Tần Dao ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân. Lúc này, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Không cần, ta thích thanh tĩnh, ta minh nguyệt đảo bên trên. Ngày bình thường đều có rất ít người tới. Mà lại cho dù có khách nhân tới, cũng đều là bằng hữu. Cũng không cần làm bộ kia công trình mặt mũi. Lâm Bạch mở miệng là Chu Tân Quân cùng Bạch Diệp Phi. Giải vây. Chu Tân Quân như được đại xá, nói cảm ơn liên tục về sau, lại ngồi xuống, Lâm Bạch vội vàng đổi chủ đề, hỏi, hiện tại tông môn tình huống thế nào? Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a, Bạch Diệp Phi thở dài. Cùng thiên địa môn đại chiến vừa mới kết thúc, Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc liền không yên ổn, trong bóng tối đang thử thăm dò Thiên Thủy Tông danh giới cuối cùng cùng thực lực. Tựa hồ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, Thủy Kính Hải Tam đại yêu tộc không cần phải đi để ý tới. Bọn hắn vốn là thiên địa môn nuôi chó. Bây giờ thiên địa môn đều bại. Bọn hắn còn dám tiếp tục gọi dầm dĩ sao? Huống hồ giờ phút này Phan Thanh lão tổ cùng Thẩm Xuân Phong lão tổ đều không có bế quan. Nếu là Tam đại yêu tộc không biết cất nhắc, hai vị này đại la đạo quả cảnh giới lão tổ. Cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn. Không cần đi để ý tới bọn hắn. Bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tam đại yêu tộc bên trong. Thực lực mạnh nhất bất quá chỉ là thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ngay cả một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều không có. Nếu là thật sự đánh nhau. Bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cho nên nhiều lắm là cũng chính là đang thử thăm dò Thiên Thủy Tông. Căn bản không dám cùng Thiên Thủy Tông chính diện một trận chiến. Lâm Bạch mắt sáng lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn lấy ra một cái ngọc giản. Đặt tại trên mi tâm. In dấu xuống một đoạn văn. Tùy theo. Buông ra ngọc giản. Ngọc giản liền bay ra Minh Nguyệt Đảo. Hướng về Phúc Thủy Điện bay đi. Kiều Mạt không hiểu hỏi. Thánh tử sư huynh đạo này Ngọc Giản muốn đi hướng phương nào? Lâm Bạch nói đến, có một số việc cần để cho Thẩm Xuân Phong lão tổ cùng Phan Thanh lão tổ ra mặt. Nếu thiên địa môn đã thua, Như vậy thủy kính hải bên trên cách cục cũng hẳn là tùy theo cải biến. Có chút là thuộc về chúng ta đồ vật, vậy sẽ phải thu hồi lại. Quảng cáo Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân liên tục gật đầu. Kiều Mạt cùng Tần Giao tựa hồ cũng nghe minh bạch Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Thủy kính hải, diện tích lãnh thổ bao la, trong đó có không ít chân quý bảo vật. Trước đó Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút thời điểm, những này hy hữu bảo vật đều bị Tam Đại Yêu Tộc chiếm cứ. Tam Đại Yêu Tộc ỷ vào phía sau có thiên địa môn chỗ dựa, đối với Thiên Thủy Tông đặc biệt bất kính. Bây giờ thiên địa môn bại, Tam Đại Yêu Tộc không có chỗ dựa người. Như vậy những tài nguyên này cũng đều hẳn là bị Thiên Thủy Tông thu hồi lại. Mà lại, Thiên Thủy Tông vừa mới kinh lịch đại chiến, hay là một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly đại thắng. Binh phong chính kính, lại tiêu hao đại lượng nội tình, chính là cầm lại những tài nguyên này cơ hội tốt nhất. Tần Giao đối với Rừng Mạch nói ra, Thánh tử sư huynh, chúng ta chuyến này cũng là đến thông chi ngươi. Tông môn đã an bài chúng ta bế quan đột phá, để cho chúng ta chuẩn bị thỏa đáng. Sau 7 ngày, tiến về Phúc Thủy Điện tập hợp. Đến lúc đó tông môn sẽ mở ra Thái Ất bí cảnh, để cho chúng ta đi vào đột phá. Thiên Thủy Tông lần này chế định trùng sinh kế hoạch, chúng tuyển võ giả rất nhiều. Trưởng lão các vị trí thứ 20 Thái Ất trưởng lão đều ở trong đó. Đạo thần cảnh giới có 50 vị võ giả. Khổng lồ như thế nhân số, tự nhiên không có khả năng đồng thời an bài đột phá. Cho nên Thiên Thủy Tông hay là cần từng nhóm để chúng tuyển trùng sinh kế hoạch võ giả tiến về bí cảnh đột phá. Thái Ất bí cảnh là Thiên Thủy Tông bảo địa một trong. Trong đó người sở hữu thuần túy thiên địa chi lực cùng linh khí, đủ để chèo chống 10 vị võ giả đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới. Mà lại, từ khi Thiên Thủy Tông khai sơn lập phái đằng sau, mỗi một lần đạo thần cảnh giới võ giả đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới, đều có thể tiến về Thái Ất bí cảnh. Bởi vì quanh năm suốt tháng, đạo thần cảnh giới võ giả tại Thái Ất trong bí cảnh đột phá, để Thái Ất trong bí cảnh tràn ngập cái này Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả đạo vận, để nơi đây dần dần biến thành một tòa phúc địa. Trong đó đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công. Mà Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ bọn người là nhóm đầu tiên tiến vào Thái Ất trong bí cảnh đột phá võ giả. Sau 7 ngày sau, Lâm Bạch âm thầm đem thời gian nhớ kỹ. Còn nói thêm, ta còn không có đi tàng bảo lâu hối đoái chiến công đâu. Bạch Diệp Phi nói ra, không cần đi tàng bảo lâu hối đoái. Sau 7 ngày, chúng ta khi tiến vào Thái Ất bí cảnh đằng sau, sẽ tại trên chiến trường đoạt được giao cho lão tổ đằng sau. Lão tổ tự nhiên sẽ đưa tới xứng đôi tiên ngọc. Như thế tốt lắm, Lâm Bạch khẽ gật đầu, cười nói, sau 7 ngày liền muốn tiến về Thái Ất bí cảnh đột phá. Lâm Mỗ ở đây cung chúc chư vị rời đi bí cảnh thời điểm, đều đã thuận lợi đột phá. Bạch Diệp Phi trên mặt tươi cười, ta đã tại vì đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới làm chuẩn bị, mà lại làm trọn vẹn 500 năm chuẩn bị. Lần này có tông môn đến đỡ, ta chỉ ít có 6 tầng tỷ lệ có thể thuận lợi đột phá. Chu Tân Quân cũng nhẹ gật đầu, ta cũng giống vậy, chỉ ít có 6 tầng tỷ lệ. Kiều Mạt cùng Tần Giao cũng nói, chúng ta cũng đều không sai biệt lắm. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Kiều Mạt cùng Tần Giao, đều chính là Thiên Thủy Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hạch tâm. Bọn hắn đột phá đạo thần cảnh giới đã rất nhiều năm, đã sớm tại vì đột phá Thái Ất đạo quả cảnh giới làm chuẩn bị. Bây giờ đạt được tông môn đến đỡ, bọn hắn đột phá tỷ lệ tăng lên rất nhiều. 4 người bọn họ trong lòng đều có nắm chắc có thể thuận lợi đột phá. Chỉ có Diệp Cốc Vũ cùng Phương Nguyên Thư, mặt ủ mày trao, hai người này thiên tư, so với Bạch Diệp Phi cùng Kiều Mạt bọn người, đều muốn kém không ít. Bây giờ cơ hội đặt ở trước mặt, trong lòng bọn họ cũng đang đánh trống, không có lòng tin tuyệt đối có thể đột phá. Lâm Bạch nhẹ giọng trấn an nói, Phương Nguyên Thư sư đệ, Diệp Cốc Vũ sư muội, không cần có lớn như vậy áp lực tâm lý. Sự do người làm, hết sức là được. Phương Nguyên Thư cùng Diệp Cốc Vũ ngẩng đầu lên đến, trên mặt lộ ra một cái tái nhợt dáng tươi cười. Đa tạ thánh tử sư huynh chỉ điểm. Hết chương.